Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, xuống trang chỉ có một con đường chết. Sở Phong chính là một giới vũ vương, mà lại đã sớm đến vũ vương đỉnh phong. Hoành hành cái này đại thế, cực ít có người có thể cùng Sở Phong chính diện nhất chiến. Sở Phong cho tới bây giờ đều không ngông cuồng, sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác, nhưng là người khác đem mặt đưa qua đến, nói ngươi nếu là không phiến ta một bàn tay, cũng là không nể mặt ta. Sở Phong không phiến một bàn tay làm sao có ý tứ? Ta muốn ngươi chết, Diêm Vương cũng không dám lưu ngươi đến. Hôm nay ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn được ta. Sở Phong suy cười một tiếng. Xem thường, ta cũng không được. Thanh niên binh vương cười rộ lên. Ngươi cũng không được. Sở Phong lạnh nhạt gật đầu. Sợ là ngươi không có được chứng kiến binh vương thực lực đi. Thiếu niên lại một lần nữa cười rộ lên. Hắn đúng lúc nói phản. Sở Phong không phải nhưng kiến thức qua binh vương thực lực, mà lại kiến thức không chỉ một lần hai lần. Thậm chí hắn bản thân mình cũng là một cái binh vương. Tại võ đạo trong học viện đám lính kia vương, có rất nhiều đều người mang dị năng, có thể cùng tiên thiên cảnh cường giả vừa đứng. Chỉ là, Sở Phong xác thực chưa từng gặp qua lính đánh thuê chi vương. Đã ngươi đối chết có hứng thú, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lính đánh thuê chi vương thực lực. Thiếu niên cười lạnh vài tiếng, Long Hành, xuất thủ. Long Hành chính là cái này lính đánh thuê chi vương tên. Hắn tuy nhiên nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi, nhưng lại đã tại ở nước ngoài trà trộn vài chục năm. Lúc 13 tuổi đời, hắn thân thể mắc bệnh nan y, bị một cái lính đánh thuê tổ chức tìm tới mang đi. 16 tuổi thời điểm, đã bắt đầu tại trên quốc tế ngang dọc, giết không biết bao nhiêu người. Sở Phong vừa mới chỗ lấy có thể cảm giác được hắn trên thân cái kia một cỗ sát khí. Cũng là bởi vì hắn bản thân liền là từ trong đống người chết leo ra. Long Hành chỗ lấy muốn bảo vệ thiếu niên này, cũng không phải là bởi vì thiếu niên cho hắn ra đầy đủ tiền, mà là bởi vì chính mình tốt nhất huynh đệ bởi vì chính mình chết. Mà thiếu niên, chính là huynh đệ duy nhất đệ đệ. Huynh đệ cũng là bị gia tộc vứt bỏ, lại không bỏ nổi cái này đệ đệ. Trước khi chết nguyện vọng chính là muốn để cho mình giúp hắn chiếu cố tốt đệ đệ. Thiếu niên là một cái 10 phần hoàn khố. Bất quá Long Hành cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm chính mình huynh đệ ý nguyện. Liền xem như để hắn giết người vẫn như cũ hội làm theo. Thiếu niên nói xong, Long Hành ánh mắt đã kinh biến đến mức lạnh lên. Thân thể là một đời lính đánh thuê chi vương, Long Hành xác thực đáng sợ, mặc dù không có cái gì dị năng, thậm chí không có tu hành qua, nhưng là hắn trên thân phát ra khí tức, lại có thể để đồng dạng binh vương kinh hãi. Nhưng là, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được đến, cái này người xác thực không có tu luyện, chưa bao giờ tu luyện, lại có khủng bố như vậy năng lực. Xác thực dọa người, ngươi khẳng định muốn bởi vì loại này ngươi đánh với ta một trận. Sở Phong híp mắt lại đến, bên trong bắn tung tóe đáng sợ quang mang, mạng hắn chính là ta mệnh. Long Hành không nói nhảm thêm nữa, đột nhiên xuất thủ, táo bạo như là sấm sét. Hắn hai cánh tay giống như là dùng tinh kim tưới nước thành đồng dạng, hướng về Sở Phong quất tới, phía trên lực lượng đầy đủ đem một khối 10 mấy cm thép tấm đánh xuyên qua. Sở Phong cũng không chậm trễ, thân thể lắc một cái, phóng xuất ra kinh thiên khí thế, như là gió cuốn mây tan. Hắn tùy ý xuất thủ, giống như là tại làm một chuyện nhỏ đồng dạng, không thèm để ý chút nào. Mắt thấy Sở Phong vậy mà thân thủ, muốn tay không tới đón hắn quyền đầu. Hắn cười lạnh. Hắn xác thực không có luyện qua cổ võ chi pháp, nhưng là thế gian không ngừng cổ võ pháp môn một loại. tại ở nước ngoài, còn có thật nhiều hắn tu luyện phương thức, một loại so một loại khủng bố, lại không chút nào so cổ võ pháp môn yếu. Hắn 16 tuổi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, thì xảy ra ngoài ý muốn, kém một chút chết đi, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, được đến một phần hoành luyện công pháp. Khổ luyện thì là một loại lại không chút nào yếu tại cổ võ pháp môn phương pháp. Khổ luyện cũng sẽ sinh ra nội kình, bất quá nội kình cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà chính là đều dùng đến tẩm bổ thân thể. Hiện tại, hắn thân thể so mẻ kim loại còn cứng hơn phía trên 3 phần. Như thế cứng cỏi thân thể, bạo phát đi ra lực lượng cũng là cường đại. Hắn có thể tùy ý dơ lên nặng mấy vạn cân vật. Tăng thêm cùng thế giới những đại sư kia nhóm học được chiến đấu phương pháp. Hắn quả thực tựa như là một đài không biết mỏi mệt cỗ máy giết chóc. Trên chiến trường, bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Hắn là đoàn lính đánh thuê, nhưng là cũng có chính mình chuẩn tác. Đa số thời điểm là trợ giúp những cái kia tiểu quốc bình định náo động. Động một tí liền muốn giết mấy ngàn người. Tinh thần hắn đã sớm biến đến cứng cỏi không gì sánh được. Thậm chí đã từng Hồng Môn coi là Vũ Vương muốn can thiệp một cái tiểu quốc đi hướng, cũng bị hắn nhất quyền đánh chết. Sở Phong muốn tay không đón lấy hắn quyền đầu, quả thực cũng là tại nói chuyện viển vông a. Ngươi quá coi thường Long Hành. Thiếu niên đứng ở một bên nhìn lấy, cười ha ha, hai người kia ở giữa chiến đấu, dẫn phát ra một trận không nhỏ rối loạn, căn bản không có người dám vây xem, bởi vì Sở Phong biểu hiện ra ngoài khí chàng quá cường đại. Vẫn không có động thủ, đã đem chung quanh những cái kia của công đều cho hủy hoại. Thật động thủ còn phải, muốn là vây xem lời nói không chừng bọn họ cũng sẽ gặp phải hai cái này thần tiên tác động đến. Long Hành một quyền này, muốn tính mệnh của ngươi. Thiếu niên tiếp tục cuồng tiếu, căn bản là chướng mắt Sở Phong. Sở Phong vẫn là trầm mặc không nói, không vội không chậm địa huy động cánh tay mình. Ngay tại Long Hành quyền đầu đánh tới bộ ngực hắn lúc, bàn tay hắn cuối cùng là khoan thai tới chậm, ngăn tại trước ngực mình. Thiếu niên biết Long Hành lợi hại, một quyền này đi xuống, nói ít đều có mấy ngàn cân lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng, có thể đem Sở Phong một nửa thân thể đều đánh vỡ nát. Hắn lạnh nhạt quay người, đã chuẩn bị rời đi, nhưng là sau một khắc, trước mắt chàng cảnh lại chấn kinh hắn cái cằm. Một quyền này phía dưới, Sở Phong không chết. Sở Phong không những không chết, cái kia nhẹ nhàng nhất trường ngược lại trực tiếp đem Long Hành đánh bay. Một chưởng này dường như có thể nâng lên cả mảnh trời. Muốn không phải nhìn tận mắt Long Hành theo trước mắt mình bay qua, thiếu niên nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Liền xem như đã bay qua, thiếu niên đều cảm giác có chút khó có thể tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên có chút sợ hãi. Ngươi gần nhất trêu chọc cái gì người? Chẳng lẽ mình không rõ ràng? Sở Phong suy cười một tiếng. Cái này khiến thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Nàng là Trương thị tập đoàn công tử Trương Kiến, trong nhà có được mấy tỷ tư sản, mặc dù là hoàn khố, nhưng lại hiếp yếu sợ mạnh, xưa nay sẽ không tùy tiện trêu chọc cường địch, chớ đừng nói chi là mạnh như Sở Phong. Sở Phong năng lực quả thực có một ít dọa người. Ta chưa từng trêu chọc ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bắt chẹt ta? Trương Kiến nghĩ đến cái này khả năng, nhà hắn thế nhưng là có vài chục trăm triệu đến tư sản, bị người bắt chẹt loại chuyện này cũng không phải là không được phát sinh. Long Hành trong lòng có chút đắng chát, mạnh như vậy cao thủ hội thiếu điểm này tiền sao? Sở Phong cũng cảm giác có chút buồn cười, vừa mới đã nói chuyến này chính là vì giết hắn, hắn vậy mà có thể nghĩ đến bắt chẹt, cái này tư duy cũng thật là phát tán. Phế lời không nói nhiều, ngươi thương tổn Hạ Nguyệt Giao, hôm nay xuống chàng chỉ có một con đường chết. Sở Phong trong mắt bộc phát ra một đạo lạnh lẽo quang mang. Cái này khiến Trương Kiến trong lòng hoảng hốt, cuối cùng là tỉnh ngộ lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.